cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 976, thật giả lẫn lộn. Vì hai cũng là một loại thái độ vạn thường thêm chương một chương. Một đêm này Tương Ninh tỷ là làm sao ngủ, thành một điều bí ẩn. Càng thành một điều bí ẩn chính là Tam Kiếm huynh làm sao ngủ. Tương Ninh tỷ có em bé làm bạn, em bé đem nguyên bản thuộc về Tam Kiếm huynh giường ngủ chiếm. Tam Kiếm huynh xưng sao làm, xưng sao ngủ, không biết, em bé khẳng định là ở trên giường bồi Tương Ninh tỷ ngủ. Bởi vì Đường Quả Nhi trời tối ăn mặc 365 con kiến nhỏ áo ngủ chạy đi kiểm tra rồi. Đối nhìn thấy kết quả rất hài lòng, tâm hài lòng đến trở lại chính mình gian phòng nhỏ, gối lên Đường Xương cố sự ngủ. Đường Chăn về đến nhà, cái nhà này thì càng thêm náo nhiệt. Tuy rằng nàng không nhiều lời, nhưng chỉ cần ngồi ở chỗ đó để mọi người thấy đã đủ rồi. Ngày thứ hai đưa Đường Quả Nhi đến trường, nhiệm vụ liền giao cho nàng. Đường Quả Nhi tiểu thí thí hoàn toàn không sao rồi. Tuy rằng nàng còn muốn trang, thế nhưng lúc này đã muộn, đã sớm bại lộ rồi. Tương Ninh tỉ kém chút thoát tiểu khố của nàng quần kiểm tra. Đường Quả Nhi thấy thế, biết trốn không thoát, quả đoán nói muốn niệm vườn trẻ tiểu đồng bọn, sở dĩ quyết định đi học, quần quần liền không muốn thoát rồi. Thẹn thùng, Đường Chăn không có dựa theo trước sắp xếp ở nhà ngốc 3 ngày, mà là ở ngay ngày sau thứ 6, liền một người một mình đi rồi Ma Đô. Nàng là lần này Hồ Trung Viễn cáo biệt ca nhạc hội biểu diễn khách quý, cùng Đường Xương đồng thời chuẩn bị một bài tân ca. Nhất định phải sớm đi diễn tập. Thứ bảy, Đường Chăn đi rồi ngày thứ hai, lão Đường gia đại nhân mang theo tiểu hài tử cũng chỉnh tề xuất phát rồi. Lần này Hồ Trung Viễn cáo biệt ca nhạc hội được xưng 10 vạn người nghe, đem Ma Đô quốc thể ngồi tràn đầy. Vé vào cửa ở mở hậu mãi 1 giờ bên trong liền khô kiệt. Theo thời gian càng ngày càng tới gần, đầu cơ đem giá vé xào cực cao. Một tấm ngoại trường phiếu đã đến hơn 1 vạn. Không chỉ có fan nhiệt tình, một đám ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh cũng đều rất nhiệt tình. Mời không mời, đến rồi rất nhiều người. Trên căn bản Hồ Trung Viễn niên đại này thành danh ngôi sao ca nhạc đều đến rồi. Những người này phần lớn từ lâu mai danh ẩn tích. Hồ Trung Viễn là bọn họ bên trong, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, vẫn cứ sinh động ở giới ca hát nhân vật, cũng là bọn họ người dẫn đầu. Bây giờ người dẫn đầu này cũng phải đi vào bọn họ theo gót, công thành lui thân. Như vậy một cái đại biểu bọn họ tập thể thời đại kết thúc thời khắc. Tuy rằng thương cảm, nhưng mọi người đều muốn đến tận mắt chứng kiến. Trên internet từ lâu sớm đem những người này danh sách công bố ra. Hoàng Tương Ninh sau khi thấy, cảm khái vạn ngàn, những người này đã từng là các nàng niên đại đó lưu hành phù hiệu. Nàng đều nghe nhiều nên thuộc, trừ bỏ những này thế hệ trước ca sĩ, tranh mạch âm nhạc ký kết ca sĩ cũng dốc hết toàn lực. Đồ Tử Giải Trí tác do Đinh Tiểu Tuyền mang theo Đồ Nam ban nhạc cùng Hô Duyên Tiểu Sa đi rồi. Bất quá bọn họ sớm một ngày, vì diễn tập, Đồ Nam ban nhạc áp trục biểu diễn. Sekai ga owaru metwa, Hồ Duyên Tiểu Sa gần nhất gió sinh nước lên, danh tiếng đại trấn, cũng đem làm biểu diễn khách quý ra trận. Người của lão Đường ra ở buổi trưa đến, không có phiền phức ca nhạc hội phía tổ chức, chính mình định khách sạn, chính mình vào ở. Đường Chăn cũng lại đây, bất quá nàng ở ăn cơm trưa sau lại rời đi, trực tiếp đi rồi ca nhạc hội hiện trường. Còn có một buổi chiều còn lại, Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi, cùng Tương Ninh tỷ, Tam Kiếm huynh ở khách sạn phụ cận đi dạo một chút. Đường Quả Nhi là lần đầu tiên tới Ma Đô, làm cho nàng nhìn cái hiếm lạ, chỉ là hiện thời không giống ngày xưa. Đường Xương muốn mang thật lớn khẩu trang, liền ngay cả Đường Quả Nhi như thế cái tiểu bất điểm cũng phải đeo. không phải vậy toàn bộ hành trình sẽ bị người vây đuổi chặn đường. Qua người người đều muốn đến hôn luân ra khuôn mặt nhỏ bé hai tương đương những này đại bại hoại. Hì hì tứt đương, đường quả nhi thở dài nói, là thán phục, mà không phải khủng hoảng. Người này thật giống rất dáng vẻ không cao hứng, nhưng kỳ thực trong đáy lòng rất đắc ý. Tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, này không chính là tiểu công chúa sao? Trước vẫn trạch ở nhà, chỉ có thể từ trên internet cảm thụ có người yêu thích chính mình. Hiện tại ra cửa ở bên ngoài, mới phát hiện là thật sự có thật nhiều người yêu thích chính mình. Cái này thật nhiều người là thật thật nhiều người a. Nàng được toại nguyện đeo lên tỉ tỉ như vậy khẩu trang lớn, chỉ lộ ra một đôi tinh khiết mắt to ở bên ngoài loạn ngắm. Thế là tình cảnh liền thành như vậy. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh mang theo hai cái đeo khẩu trang người bịt mặt đi dạo phố. Đường Quả Nhi, chúng ta xem ra thật giống là ba ba mụ mụ bảo tiêu a. Đường Sương nói rằng, ngươi không tính. Đường Quả Nhi cõng lấy một cái tiểu bọ rùa túi sách. Bên trong trang đường tiểu đường, đường tiểu quả thì bị nàng lấy ra, ôm vào trong ngực, hùng hục theo sát ở ba ba mụ mụ phía sau. Ôm mà con khẳng định không phải bảo tiêu, sở dĩ Đường Sương đem nàng bài trừ rồi. Ta là tiểu công chúa, quả nhiên không phải bảo tiêu. Đi dạo phố chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, trạng vạng, ca nhạc hội bắt đầu rồi. Đường Sương nhìn thấy rất nhiều mặt quen, tỉ như không thể quen thuộc hơn được La Cô Nương. La Cô Nương ở trong đám người cười tươi như hoa. Đường Sương liếc mắt liền thấy nàng, nhiều người mắt tạp, không có cơ hội nói thêm cái gì. Tùy ý hàn huyên vài câu sau, Đường Sương nhìn theo nàng rời đi. Người mặc dù rời khỏi, thế nhưng nước long lanh mắt to còn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Để Đường Sương hồn vía lên mây, nếu không là Đường Quả Nhi ở bên người ồn ào, không gãy lìa nhảy hắn, phòng trừng đã bị móc đi rồi hồn. Ngươi có thể hay không cho ta thành thật một chút ngồi xong? Không muốn một lúc cái này, một lúc cái kia, yên tĩnh, là một cái yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp không tốt sao? Đường Sương tức giận nói với Đường Quả Nhi, tốt đát, sao có vấn đề? Đường Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Hai tay ôm thỏ con, hai chân cũng nhấc lên, chỉnh tề đặt ở trên ghế, giơ cao thân nhỏ, rất tốt, liền như vậy duy trì, không nên cử động rồi. Tiểu Sương, luân ra cái chân này chân ngứa. Tiểu Nhân Tinh nhấc lên chân trái, ra hiệu cái chân này ngứa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có thể hay không cho ta duy trì một phút yên tĩnh? Ca nhạc hội khai mạc thanh thế bất phàm. Hồ Trung Viễn từ trên trời giáng xuống, mang đến mở màn khúc mục là Thiên Trường, chấn động toàn trường. Đây là một bài rất già ca. So với Đường Sương niên kỷ còn lớn hơn. Lúc ẩn lúc hiện thật giống nghe qua. Chỉ tồn tại ở trong ấn tượng. Nhưng mà như vậy một bài phủ đầy bụi đã lâu ca khúc lại gợi ra toàn trường cộng hưởng, hoan hô biển gầm, không muốn cho vui khởi động, thẳng tới cao trào, Thiên Trường. Sau, Hồ Trung Viễn lục tục mang đến ba bài hát, không ngừng nghỉ chút nào, mãi đến tận đem hiện trường bầu không khí mang tới hừng hực sau. Người chủ trì mới lên trường. Bắt đầu cùng hắn tán gẫu một chút những năm này một đường đi tới đăm chiêu suy nghĩ. Hoàng Tương Ninh như thằng bé con giống như không kìm lòng được theo sát hát. Những này lão ca đều là nàng thời thiếu nữ lưu hành kinh điển. Đường Quả Nhi cũng ở hát. Đường Sương nghiêng tay lắng nghe. Chỉ nghe nàng hát chính là la la la la la la la la la la tương đương mau tới đuổi ta a. Đuổi không kịp ta đi. Hì hì hì hì, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ mụ hát ca nàng căn bản sẽ không hát, thậm chí chưa từng nghe tới, nhưng hiện trường bầu không khí như thế hay, đặc biệt là mụ mụ cũng ở hát, làm từng ra ca người, nàng không thể lạc hậu, thật giả lẫn lộn giả vờ giả vịt cũng phải chứa đựng đi. Ngược lại hiện trường như thế ầm ĩ, ai có thể nghe được nàng hát cái gì đây? Ai có thể nói tiểu công chúa hát không đúng? Ca nhạc hội nhiệt liệt tiến hành bên trong. Cái thứ nhất đi ra biểu diễn khách quý là Tô Lỵ Tiên. Làm cùng một thời đại thiên vương thiên hậu, cùng ở tại một công ty, cộng sự mấy chục năm, hầu như đồng thời chứng kiến tiếng hoa giới âm nhạc thay đổi. Hai người hữu nghị không gì sánh được thâm hậu, do nàng làm cái thứ nhất ra trận khách quý. Bất luận quan hệ thân mật, vẫn là thân phận địa vị, đều không thể thích hợp hơn. Hai người hợp sướng một bài, Vạn Thủy Thiên Sơn đều là tình. 30 năm trước, bài hát này lần đầu ở Xuân Vãn biểu hiện, trong một đêm kêu gọi đại giang Nam Bắc, hợp sướng hai người danh tiếng dần lên cao, trở thành đại chúng minh tinh. Bài hát này đối với bọn họ tới nói, ý nghĩa phi phàm. Tô Lỵ Tiên vẫn cùng Hồ Trung Viễn biểu diễn 3 bài hát, sau đó mới hạ tràng. Kế tiếp lên sân khấu chính là mấy vị lão ngôi sao ca nhạc. Mọi người ở trên vũ đài một bên hát một bên tự ôn chuyện, nói chuyện một ít năm xưa chuyện cũ. Dưới đài 10 vạn người nghe nghe say sưa ngon lành. Tỷ tỷ nắm, tỷ tỷ xưng sao còn chưa tới? Đường Quả Nhi hỏi tới. Hiện trường phòng trừng chỉ có nàng cảm thấy vô vị. Tỷ tỷ rất nhanh sẽ đi ra, đừng nóng vội. Đường Sương an ủi. Ca nhạc hội vẫn kéo dài đến trung đoạn lúc Đường Chăn mới đi ra, nàng đem mang đến một bài tân ca. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.